Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543. Giống nhau, gian phòng bên trong, Smith lòng bàn tay ma sát lấy bầu rượu Đường Vân. Kia cũng không phải là bầu rượu bản thân liền có, mà là vì phòng ngừa ma sát, va chạm tổn thương bầu rượu bản thân mà chế thành da trâu mũ. Cái này da trâu mũ làm phi thường tinh xảo. Để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên chỉ sẽ cho rằng là một cái da trâu bầu rượu. Tại ở gần bên trong bên trên, còn có một cái vòng chụp, có thể làm cho người nhẹ nhõm đứng ở trên lưng. Đương nhiên rồi, đối với Smith tới nói, cầm nơi tay bên trong mới là thuận tiện nhất lựa chọn. Dầm, Germany từng ngụm rót mấy cái rượu dịch, Smith mập mờ không xong tự nói lấy, ngoài ý muốn kẻ quấy rối sao. Thật là khiến người ta đau đầu, bò tới kia Boulder lập tức đem đầu đưa tới. An ủi như vậy cọ sát Smith, yên tâm đi, ta không sao, mà lại, còn chưa tới xấu nhất thời điểm mà ni, dạng này ngoài ý muốn. Còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, xông lấy Boulder khoát tay áo. Smith trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, rồi mới, hắn nhìn về phía ngoài cửa phòng, đạp, đạp đạp. Rõ ràng tiếng bước chân truyền vào tai của hắn bên trong. Hai người, một cái là Room trung thành nhất, thủ hạ đắc lực ten, một cái khác thì là hắn muốn chờ đợi người. 2567. Smith giáo sư, tiến đến, còn có nơi này không có chuyện của ngươi, đối mặt với tiếng đập cửa. Smith đưa cho trả lời khẳng định, đồng thời, càng thêm trực tiếp xông lấy ten phất phất tay. Giáo sư Ten nhìn Smith, không khỏi trên mặt cười khổ, tuy nhiên song phương đều là giáo sư, nhưng là hắn cái này giáo sư cùng Smith vị này giáo sư so sánh với. Lại là có tương đương chênh lệch, bất luận là thực lực, vẫn là công huân, nhất là sau người, hắn càng là theo không kịp. Bởi vậy, giáo sư Smith xông lấy bên người Tần Nhiên nháy mắt ra dấu sau. Quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Không có dừng lại ở ngoài cửa, ở Tần Nhiên tai bên trong, giáo sư Smith tiếng bước chân là trực tiếp hướng lấy cả tòa phòng ốc đi ra ngoài. Mãi cho đến tức sắp rời đi nhà này phòng ốc bên ngoài lúc, mới ngừng lại được, một cái đã nghe không được gian phòng bên trong đối thoại. Nhưng lại một khi phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn, có thể kịp thời xuất hiện khoảng cách, lanh chanh tên ngốc Smith nhếch miệng góc. Đối lấy Tần Nhiên chỉ trước mặt ghế sofa, nhưng ít ra, người không hỏng, Tần Nhiên ngồi xuống ghế sofa bên trong. Trả lời nói, ngươi là chỉ, ngươi khi tìm thấy đối phương sao? Đối phương liền trực tiếp nói cho ngươi ta ở đâu sao? Đối với cái này, Smith không có phản bác, nhưng lời nói bên trong bất mãn lại là rõ ràng. Lần này động tĩnh rất lớn, Tần Nhiên hỏi một đằng. Trả lời một nẻo, cho nên, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Smith nhếch miệng cười một tiếng. Money, bởi vì, ta không hiểu, tại dạng này đại sự kiện bên trong, ngươi tại sao muốn sớm thông chi ta, thậm chí còn cho ta chỗ tốt khá lớn, Tần Nhiên một điểm đầu. Cẩn thận đa nghi người, sẽ sống vô cùng mệt mỏi, Smith có vẻ như nhắc nhở nói rằng. Chỉ ít, so đột nhiên đến tử vong mạnh. Tần Nhiên thì căn bản bất vi sở động, tử vong có lúc cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi dạng này tên ngốc. Đối mặt tử vong lúc tư thái, đã trải qua tuyệt vọng. Kiếm ôm, điên cuồng sao, ngươi có tư chất, đủ để làm cho tất cả mọi người vì đó bên cạnh ánh mắt ta cùng Room đánh cược. Ngươi là điểm mấu chốt, cho nên, ta mới sẽ dành cho ngươi tàn khuyết dung hợp chi loại làm trả thù lao, bởi vì... Ta rất rõ ràng, người giống như ngươi một khi sự tình sau biết rồi, nhất định sẽ cho ta chế tạo đại phiền toái, Smith một nhún vai. Lại một lần xoay mở bầu rượu, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Tần Nhiên hỏi, không phải giải ngươi, là hiểu rõ chính ta. Smith uống một ngụm rượu, lung lay bầu rượu, bên trong truyền đến rượu dịch va chạm bình vách tường vui mừng động âm thanh. Từ âm thanh đến xem, đại khái còn có nửa ấm trái phải bộ dáng. mà cái này tựa hồ là Smith một cái, đình chỉ dây. Hắn cẩn thận đem rượu ấm thăm dò trở về nghi ngờ bên trong sau. Lúc này mới nói tiếp nói. Có lẽ ngươi không tin, ngươi cùng ta lúc còn trẻ, đơn giản giống như đúc, bất luận là tướng mạo, vẫn là tính cách, thậm chí là hành vi hình thức, mặc dù bây giờ nhìn lên đến không giống nhau. Nhưng là ngươi tinh tế nhìn nhìn con mắt của ta, lông mày, cái mũi, có phải hay không cùng ngươi có chút tương tự, tựa hồ là vì để cho tân nhiên tin tưởng, Smith đối lấy mình liên tục so mau lấy. Ta sẽ cố gắng không để cho mình hói đầu. Mắt mù, què chân, tần nhiên 10% chú trả lời với. Ta chỉ là đầu chọc, không phải hói đầu, Smith cường điệu lấy. Có khác nhau sao? Tần nhiên hỏi lại nói. Đương nhiên là có, đây là chính ta tự nguyện, mà không phải không thể đối kháng tạo thành. Liền tựa như ngươi bị ngựa trộm lấy tân sinh dạ yến khen thưởng đồ ăn. Rồi mới. Lại dẫn ra Ruth, đeo ngừng lại, thậm chí là hưu bên trong lưu Pyrano, Smith có ý riêng nói rằng. Cho nên, người cũng đối quan thực lục cảm thấy hứng thú. Tần nhiên ngưng thần nhìn đối phương, ngữ khí chậm rãi mà hỏi. Quan thực lục, có một chút, nhưng là ta càng cảm thấy hứng thú chính là hưu bên trong lưu theo ta trước đó biết. Hưu lưu phái căn bản không có cái gì bên trong lưu, nhưng là. Nó lại xuất hiện, mà lại, biểu hiện ra hưu lưu phái nhất quán tôn chỉ, tốc độ cùng đạo cụ, nhưng lại càng thêm phù hợp, thậm chí đạt đến đem sắc bén cùng tự thân bàn tay đem kết hợp trình độ, bởi vậy. Ta không được không nghi ngờ, hưu bên trong lưu thật tồn tại, chỉ là ta trước đó không biết nói, trên thế giới này sự tình đúng vậy như thế thao đàn. Mỗi lần làm ngươi cho rằng đều ở nắm chắc thời điểm. Liền chắc chắn sẽ có một số ngoài ý muốn nhảy ra. Để ngươi không được an sinh, nói đến cuối cùng nhất. Smith rất bất mãn lầm bầm bắt đầu. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được càng nhiều hưu bên trong lưu tin tức. Lại hoặc là Ruth, Pyrano hạ lạc, tần nhiên hỏi, đều có thể, bất luận là hưu bên trong lưu tin tức. Vẫn là Ruth. Pyrano hạ lạc, đều có thể, ta sẽ cho cùng ngươi hài lòng thù lao, Smith gật gật đầu. Đưa mắt nhìn đối phương tần nhiên, từ đối phương biểu lộ bên trong thấy được chân thành, cảm giác bên trong, cũng không có chút nào ác ý. Nói đơn giản, nếu như cùng đối phương đạt thành giao dịch, hắn lập tức liền sẽ có không ít thu hoạch, nhưng tần nhiên vẫn như cũ lắc lắc đầu. Rất đáng tiếc, hai cái ta cũng không biết nói, Ruth. Pyrano là bởi vì một loạt trùng hợp, mới bị ta phát hiện một chút manh mối. Tại cùng Garcia mấy lần giao dịch sau, bọn hắn chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ phát hiện vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, trên thực tế. Ta tìm tới đầu kia ám tuyến đã ở Garcia đối Pyrano xuất thủ sau. Liền gãy mất tần nhiên sát có việc nói rằng, tựa hồ hết thảy liền là thật, chỉ ít, ở Smith trong mắt. Cái này là thật, bởi vì, đây mới là phù hợp lẽ thường, một cái ẩn nấp nhiều năm âm u phái. Bên trong lưu, nếu quả như thật liền như thế tùy tiện bị bắt được người rồi giấu vết. Vậy đối phương sớm nên biến mất ở lịch sử bên trong. Phiền toái a, đối với ngươi, còn có ta tới nói. Đều là như thế, Smith cảm thán lấy. Tần nhiên không hiểu nhìn đối phương, ngươi sẽ không cho là Oliver. Ryder sự tình liền như thế quên đi thôi. Smith thân thể hướng lấy ghế sofa bên trong khẽ nghiêng. Hai mắt nhìn chằm chằm tần nhiên, mà đã sớm chuẩn bị tần nhiên thì ra vẻ nhíu mày. Những gia tộc kia luôn luôn như vậy phiền phức tần nhiên nói như vậy nói. Ngữ khí bên trong mang theo chán ghét, còn giống như đúc biểu hiện ra một chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên không phải dân bản địa. Nhưng là đại lượng đọc lại làm cho tần nhiên nắm giữ tương đương tin tức. Lại thêm Oliver, Ryder hành sự phong cách, đủ để cho tần nhiên minh bạch mình hẳn là dùng cái gì thái độ để diễn tả chuyện này. Từ đó tẩy sạch mình hiềm nghi, sao ngươi trong tưởng tượng còn muốn phiền phức có chuyện. Ngươi có thể đi tìm Ten, ngươi không phải nói người khác không hỏng sao. hắn sẽ giúp ngươi. Smith nói lấy liền đem hai chân cũng co quắp tại rồi ghế sofa bên trong. Nhắm lại độc nhãn, rất hiển nhiên, đối phương không muốn lại nói nữa. Tần Nhiên cũng không có để lại ý tứ. Lọng, phòng cửa khóa ấn tiếng vang lanh lảnh bên trong. Tần Nhiên biến mất ở rồi cửa sau. Smith thì mở ra độc nhãn, nhìn về phía một mực bò tới một bên Boulder. Nhớ kỹ mùi của hắn rồi sao? Dựa theo cái này mùi vị đi tìm một chút, nói không chừng. Chúng ta sẽ có ngoài ý muốn phát hiện, Smith phân phó lấy. Boulder điểm một cái chó đầu, lần nữa biến mất ở rồi gian phòng bên trong, mà ở Boulder biến mất sau, Smith một lần nữa nằm lại rồi ghế sofa bên trong. Không tỉ mỉ chứng thực, thế nào có thể chứng minh ngươi nói là sự thật? Smith âm thanh mơ hồ lẩm bẩm lấy. Smith giáo sư cùng room viện trưởng đánh cược rồi. Tiền đánh cược là cái gì? Tần Nhiên cùng giáo sư Ten sóng vai đi ở trở về học sinh nhà trọ trên đường nhỏ. Không có che giấu hiếu kỳ của mình, Tần Nhiên rất trực tiếp mà hỏi. Tiền đặt cược ta không có cách nào nói, bởi vì quan hệ đến room viện trưởng. Smith giáo sư sao? Chỉ có bọn hắn đồng ý, ta mới có thể nói cho ngươi, giáo sư Ten áy náy nhìn Tần Nhiên. Rồi mới. Vị này giáo sư phảng phất là vì đền bù Tần Nhiên. Nói tiếp nói, Ryder gia tộc đã phái người đến Teoret rồi. Mấy ngày gần đây nhất liền sẽ đến. Ngươi phải cẩn thận, Smith giáo sư nhắc nhở ta rồi, Tần Nhiên trả lời nói. Cái này nhưng không đơn thuần là nhắc nhở, mà là ta làm giáo sư cảnh cáo. Dù sao, Oliver... Ryder từng là Ryder gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn liên quan đến chính là một đám người lợi ích, tuy nhiên rất nhiều người cũng hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất, nhưng càng nhiều người hy vọng hắn kế thừa Ryder gia tộc. Ta dãy số ngươi tồn tại máy truyền tin bên trong đi. Nếu có chuyện gì lời nói, ta sẽ ra mặt, mà nếu như ta không giải quyết được lời nói, còn có room viện trưởng, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là Teoret học sinh, vẫn là tân sinh thủ tịch, sau lưng của ngươi đang đứng chính là toàn bộ Teoret, giáo sư Ten thần sắc nói nghiêm túc nói. Money Tần Nhiên hơi gật đầu, cũng không có phát biểu càng nhiều ngôn luận, hắn một mực tin tưởng vững chắc, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, lúc này, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi, nhìn Tần Nhiên bộ dáng này. Giáo sư Ten rất thở dài bất đắc dĩ rồi một tiếng. Mỗi một giới thủ tịch sinh, đều là như thế kiệt ngao bất thuần. Chỉ có chân chính ăn phải cái lỗ vốn, mới sẽ minh bạch sai lầm của mình cùng lúc trước ấu trĩ. Là nhiều sao buồn cười, nhưng chỉ có một số nhỏ người mới có thể có đủ lấy cơ hội như vậy. Phần lớn người, chỉ có thể là ở mộ bia dưới, bị người tưởng niệm rồi. Hy vọng ngươi không phải trở thành sau người, giáo sư Ten đáy lòng yên lặng nói rằng. Hắn không tiếp tục nhiều lời cái gì, bởi vì, hắn biết rõ lúc này Tần Nhiên là nghe không vào, chỉ có thể là tăng số người một số lực lượng thủ vệ rồi. Tần Nhiên nhìn giáo sư Ten thần sắc biến hóa, rất nhẹ nhàng đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng không có nhắc nhở, hoặc là làm cho đối phương cải biến cái gì. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, hắn cần đối phương làm như vậy, chỉ ít, này lại để vị kia Smith giáo sư hành động bắt đầu. Sẽ có cố kỵ, không sai, lúc này Tần Nhiên, cũng không có lo lắng cái gọi là Ryder gia tộc, mà là tại lo lắng vị kia Smith giáo sư. Đi qua vừa mới đối thoại, Tần Nhiên càng phát nhận định đối phương có chỗ giấu Germany càng trọng yếu hơn chính là. Đối phương nhìn như bình thường lời nói bên trong, thời thời khắc khắc đều mang theo thăm dò. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản không tin tưởng hắn, cũng sẽ không tin tưởng hắn nói tới. Nhất định phải tự mình chứng thực sau, mới sẽ tin tưởng mình nhìn thấy. Trùng hợp, hắn cũng là như vậy người. Cho nên, hắn biết mình tiếp xuống hẳn là thế nào xử lý. Học sinh nhà trọ cổng, Tần Nhiên cùng giáo sư Ten cáo đừng. Ở Lester nghênh đón dưới, hướng lấy đi lên lầu, giáo sư Ten nhìn trước âm u ăn người, há mồm muốn nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng lại trở thành lại một lần lắc đầu thở dài. Nhưng là trong lòng bên trong, vị này giáo sư đem vừa mới chế định bảo hộ kế hoạch bảo vệ nhân số. Lại nhiều phái ra 3 người, một về đến phòng, trước âm u ăn người rất tự giác lưng tựa lấy phòng môn tường vách tường ngồi trên mặt đất. Trong tay xuất hiện mấy cái độc lập màn hình tinh thể lỏng màn. Đối với trước âm u ăn người tới nói, ở lại hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao. Trên thực tế, ở phần lớn thời điểm, cần tránh né đuổi bắt, ẩn nấp thân phận bọn hắn, căn bản chưa nói tới cái gọi là ở lại hoàn cảnh. Có thể giống như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở gian phòng bên trong. Hưởng thụ ánh nắng, gió nhẹ cùng bình thường đồ ăn, hết thảy đều là như thế mỹ hảo. Cho nên, trước âm u ăn người rất trân quý hết thảy trước mắt. Đồng thời, cẩn thận bảo hộ lấy đây hết thảy. Cả tòa lầu trọ hành lang, thiên thai, lối vào, cùng mỗi cái chết góc, đều bị hắn lắp đặt rồi giám sát dò xét đầu. Hắn gắng đạt tới bất luận cái gì tiến vào người tới chỗ này. Đều sẽ tiến vào hắn ánh mắt bên trong. Tất nhiên không có quấy rầy trước âm u ăn người công tác. Ở phát hiện đối phương có cơ giới, điện tử thiên phú sau, tất nhiên rất tình nguyện đối phương cung cấp cho mình càng nhiều trợ giúp. Liền như là giờ phút này lại gần, không đứng ở mình ba lô bên trên người xương giống như lang. Một bên người, xương lang một bên dùng lực lay động lấy cái đuôi. Không cần hoài nghi, xích quỷ túi dạ dày là có ngăn cách mùi vị tác dụng. Cho dù là xương lang cái mũi cũng không có khả năng ngửi được chứa vào trong đó đồ vật. Chiến tranh cuồng đồ cái dương cũng là cùng loại, mà xương lang sở dĩ như thế làm. Chỉ là hiểu rõ chủ nhân của mình thôi. Nó có thể căn cứ tần nhiên có chút khí tức liền phát hiện chủ nhân của mình nhất định là có đại thu. Hoài, thông minh tên ngốc tần nhiên sờ lên xương đầu sói. Nhưng không có đem sớm đã là chuẩn bị cho nó cùng hỏa nha thể hồ chi dịch lấy ra. Thứ nhất, nơi này cũng không an toàn. Thứ hai, mùi vị, nếu như xương lang, hỏa nha uống xong thể hồ chi dịch. Bọn chúng rất khó khống chế thể hồ chi dịch lưu lại mùi vị. Một khi bị truy tung lời nói, hắn toàn bộ kế hoạch liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ô, ô ô, xương lang phát ra nịnh nọt nghẹn ngào. Rất nhanh, tin tưởng ta, tần nhiên nói lấy. Cầm lên một bên cũng không xem hết sách, nhìn thấy tần nhiên động tác sau. Xương lang lập tức đình chỉ nghẹn ngào. Bàn đứng thẳng người uốn tại rồi tần nhiên bên chân. Dựng thẳng lên hai lỗ tai lắng nghe chung quanh, mà ở càng xa xôi trên bệ cửa sổ, hỏa nha hai mắt liếc nhìn bốn phía, lập tức, cái này khiến vừa mới đến người giám thị biến đến vô cùng khó xử bắt đầu. Hết chương.